Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 1265, tạ ơn chủ nhân đại ân. Rất nhanh, Thiện Công Công liền tuân lệnh chạy tới Nguyên Cực Cung, nô tài bái kiến chủ nhân. Thiện Công Công vừa thấy được Cát Đông Húc liền lập tức dập đầu đầu quỳ lại, thái độ vô cùng cung kính. Mấy ngày nay đúng là khổ cực ngươi. Cát Đông Húc nói, không khổ cực, không khổ cực, có thể vì chủ nhân cùng bệ hạ cống hiến đó là nô tài đời trước đã tu luyện phúc khí. Nô tài can đảm tô địa cũng lại không chối từ. Thiện Công Công liền vội vàng nói, tấm kia trắng noãn mặt lộ ra khoa trương vẻ mặt, bất quá hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một phần chân tình thực lòng ở bên trong. Nhân tâm cũng là thịt dáng dấp, dù sao Thiện Công Công từ khi theo Cát Đông Húc cùng Tần Nhã Anh phía sau, hai người bọn họ đều không có bạc đãi hắn, tam phẩm linh đan cho hai hạt, tịch biên gia sản sự tình cũng là giao cho hắn đi giám sát. Hắn tự nhiên là được không ít chỗ tốt, bây giờ Cát Đông Húc còn cố ý nói tiếng khổ cực này để luôn luôn thấp kém. Bị Khang Nhất Vi phụ tử giống sai khiến cho giống như sai xử, Thiện Công Công trong lòng vẫn là động điểm chân tình, đương nhiên phải nói dạng này liền muốn để Thiện Công Công thay Cát Đông Húc cùng Tần Nhã Anh bán mạng đó là không có khả năng. Cát Đông Húc tự nhiên cũng biết điểm này, hắn chỉ cần chính mình cùng Tần Nhã Anh vẫn còn ở thời gian, hắn có thể trung tâm ra sức là được. Cũng không hy vọng xa vời, vạn nhất ngày nào chính mình cùng Tần Nhã Anh chết rồi, hắn còn có thể bán mạng báo thù cho bọn họ. Ta thấy ngươi thiên phú không tệ, kiếp này cũng còn là có hy vọng long hổ cảnh. Cát Đông Húc nói, ủy thác chủ nhân chúc lành, nô tài nhất định nỗ lực tu hành. Thiện Công Công vội vã lần thứ hai dập đầu đầu nói, trong lòng nhưng ngầm cười khổ. Long hổ cảnh toàn bộ Nam Lan quốc bây giờ ở bề ngoài hắn biết đến cũng là 7 người. Có thể thấy được muốn bước vào long hổ cảnh là biết bao gian nan. Không chỉ có muốn nhòm ngó long hổ cảnh huyền bí, càng cần phải có đầy đủ nguyên thạch cùng linh đan linh dược trợ giúp tích lũy chân khí pháp lực. Hắn một cái bị Thiến Công Công đời này lại nơi nào có như vậy cơ duyên tốt bước vào long hổ cảnh. Bây giờ hắn nỗ lực tu hành, nỗ lực thu lại tài vật, đơn giản cũng chính là tranh thủ một tia nhỏ bé hy vọng. Đứng lên đi, ta truyền cho ngươi một ít long hổ chân ý, sau đó tặng ngươi một hạt linh đan, ngươi có thể lĩnh biết bao nhiêu, có thể không mượn cơ hội này đột phá đến long hổ cảnh. Vậy thì nhìn ngươi cơ duyên của mình. Cát Đông Húc gặp Thiện Công Công trong mắt lơ đãng bộc lộ ra ngoài vẻ cười khổ, cũng có thể hiểu được tâm tình của hắn, gật đầu một cái nói, Cát Đông Húc chính mình muốn tu hành, giúp Tần Nhã Anh ngồi ngôi vị hoàng đế phía sau, tự nhiên tựu không khả năng lại phân tâm đi trợ giúp nàng. Ngược lại hắn yêu cầu Tần Nhã Anh giúp hắn thu lại tài vật, miễn cho lãng phí thời gian của hắn cùng tinh lực. Cái này cũng là hắn đại lực bồi dưỡng Tần Nhã Anh một cái nguyên nhân rất lớn. Tần Nhã Anh ngồi nữ hoàng vị trí phía sau, nếu muốn làm kinh sợ triều chính, khẳng định cần phải có một vị thủ hạ đắc lực, một cái có thể bị nàng sử dụng đao sắc bén. Nhưng bây giờ Tần phủ người khởi điểm quá thấp, nhất thời nửa khắc rất khó nhanh chóng trưởng thành. Vì lẽ đó bây giờ có thể chân chính có thể Tần Nhã Anh đại dụng chỉ có Thiện Công Công. Nhưng Thiện Công Công cũng chỉ có nửa bước long hổ cảnh tu vi, lại là trước hướng lưu lại, không nói mặt đối với quốc sư đám người sức mạnh không đủ, e sợ mặt đối với phổ thông thành chủ cùng đại thần đều chấn nhiếp không nổi. Đã như thế, Tần Nhã Anh có chút chính lệnh khẳng định khó có thể triển khai. Nguyên bản Cát Đông Húc cũng nghĩ tới chuyện này, lần này luyện đan ngoại trừ vì chính mình, cũng có muốn mau sớm từ Tần phủ bên trong vun bón ra mấy vị có thể chịu được dùng nhân tài đến. Kết quả hôm nay một mở lò luyện đan, dĩ nhiên liền luyện chế được mang một đạo đan văn tam phẩm linh đan. Cát Đông Húc không dám cho Thác Bạt Lãnh dùng, trong lòng hơi động, liền đem Thiện Công Công gọi đi qua. Như Thiện Công Công có thể một lần đột phá đến Long Hổ Cảnh, như vậy Tần Nhã Anh rất nhiều chuyện là có thể để cho hắn đến làm. Mà Thiện Công Công gặp hắn thủ đoạn lợi hại, lại được ân huệ của hắn, nhất định sẽ tận tâm tận lực. Tạ ơn chủ nhân đại ân, tạ ơn chủ nhân đại ân. Thiện Công Công nghe vậy đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó đột nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng nằm trên mặt đất đem đầu dập đầu được tùng tùng tùng vang. Hai mắt rơi xuống nước mắt, lần này đúng là phát ra từ nội tâm. Đứng lên đi, ta cũng là truyền cho ngươi lần này. Tất cả toàn bằng ngươi, cơ duyên của mình. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Thiện Công Công lúc này mới từ dưới đất bò dậy, thúc thủ một mực cung kính đứng ở Cát Đông Húc trước mặt. Gặp Thiện Công Công đứng dậy, Cát Đông Húc lúc này mới lên tiếng giải thích cho hắn lên Long Hổ chân ý. Đương nhiên Thiện Công Công không phải Tần Nhã Anh cùng Thác Bạt Lãnh, Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không cùng hắn nói thấu triệt. Có chút hắn độc môn tâm đắc càng là sẽ không tiết lộ cho hắn. Bất quá dù chỉ như thế, lấy Cát Đông Húc đối với thiên đạo lĩnh ngộ, vưu kỳ hắn Long Hổ Cảnh cái kia là thật sự rõ ràng, hoàn toàn dựa vào bản thân tìm hiểu ra tới. Cái kia loại tìm hiểu là chân chính nhắm thẳng vào bản nguyên tìm hiểu, vô cùng khắc cốt thấu triệt, lại do miệng hắn bên trong nói ra, coi như hắn có chút bảo lưu, đối với Thiện Công Công mà nói đó cũng là như thể hồ quán đỉnh. Nghe được như si mê như say xưa, rất nhiều nhiều năm nghi hoặc chỗ không hiểu bỗng nhiên rộng rãi. Hai mắt càng ngày càng sáng, khí thế trên người cũng dần dần đang phát sinh biến hóa. Không trách nhất giới thái giám có thể tu luyện tới nửa bước Long Hổ Cảnh. Này Thiện Ngọc Sơn vẫn là thật sự có xuất sắc thiên phú. Cát Đông Húc đem Thiện Công Công biến hóa thu hết trong mắt, trong lòng ngầm thầm than, liền cũng là nhiều chỉ điểm vài câu. Được rồi, đan dược này ngươi cầm, cố gắng lĩnh hội hôm nay ta nói phía sau, liền phục dụng đi, ngươi có thể hay không đột phá, vậy thì nhìn ngươi cơ duyên của mình. Cát Đông Húc rất nhanh liền đình chỉ giảng dài, đem một hạt bách chuyển thiên nguyên bảo đan đưa cho Thiện Công Công. Thiện Công Công liền vội vàng hai tay tiếp nhận bách chuyển thiên nguyên bảo đan. Thiện Công Công dù sao cũng là hoàng cung tổng quản, kiến thức bất phàm, hắn tiếp nhận bách chuyển thiên nguyên bảo đan, lập tức liền phát hiện phía trên đan văn, cả kinh hắn tay run một cái, sức chút nữa không thể thổi phồng ổn đan dược. Nô tài khấu tạ chủ nhân đại ân, khấu tạ chủ nhân đại ân. Thiện Công Công rất nhanh liền cẩn thận từng ly từng tí một mà đem bách chuyển thiên nguyên bảo đan thu cẩn thận, sau đó nằm trên mặt đất quay về Cát Đông Húc liên tục lễ bái, rơi lệ đầy mặt, âm thanh nghẹn ngào. Cát Đông Húc tuy rằng nhãn lực độc ác, bất quá Thiện Công Công là ở trong cung mài luyện được người, cái kia biểu diễn kỹ xảo tuyệt đối so với ảnh đế còn muốn ảnh đế, lòng dạ sâu thẳm càng không là người bình thường có thể so sánh. Vì lẽ đó Cát Đông Húc cũng không nhìn ra Thiện Công Công lúc này rốt cuộc lộ ra chân tình vẫn là biểu diễn thành phần nhiều. Bất quá Cát Đông Húc cũng không có để ý những này. Thiện Công Công cùng Tần Nhã Anh cùng Thác Bạt Lãnh không giống nhau, trước người chỉ có thể coi là một con cờ, sau đó hai người nhưng là hắn đệ tử thân truyền. Đi xuống đi, linh đan việc cũng không cần truyền ra ngoài. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, nô tài lĩnh mệnh. Thiện Công Công khom người xuống thối lui ra khỏi Nguyên Cực Cung. Kể từ hôm nay, ngươi chỉ luyện âm dương thủy hỏa đan. Hơn nữa vi sư không yêu cầu ngươi luyện đan tỷ lệ thành công, chỉ yêu cầu ngươi luyện đan thời gian. Thần niệm có thể tại mọi thời khắc quan sát trong lò luyện đan âm dương ngũ hành biến hóa. Bất kỳ một tia biến hóa đều không thể buông tha. Dù cho đến cuối cùng một bước muốn thành đan, ngươi thà rằng không đánh đan quyết thành đan, cũng không thể thả lỏng thần niệm quan sát. Lúc nào ngươi có thể rõ ràng nhận biết quan sát ra bên trong khí tức biến hóa, mới coi như là chân chính nhất phẩm luyện đan sư. Bằng không tình cờ luyện chế một lò thành công đan dược cũng đừng cùng vi sư nói cái gì luyện đan. Sư, Thiện Công Công sau khi rời đi, Cát Đông Húc nói với Thác Bạt Lãnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.